Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26: Xảo ngôn nói mọi người. Mặc dù Tôn Trương lựa chọn tránh mà không thấy, có thể Lý Phàm lại sẽ không như thế đơn giản từ bỏ. Theo hắn ngày đó nhịn không được mở lời an ủi Tô Trường Ngọc đến xem. Người này tối thiểu nhất không phải gian ác người. Trước đó chỗ lấy một mực lạnh lấy bộ mặt. Chỉ sợ cũng chỉ là không muốn cùng tiên tuyệt chi địa phàm nhân có quá nhiều liên lụy. So với người xa lạ, Lý Phàm càng ưa thích cùng biết được chút nội tình người liên hệ. Sau đó Lý Phàm đi mà quay lại. Lại tới Thiên Bảo Lâu trước mặt. Tiểu tử ngươi tại sao lại trở về rồi? Muốn chết đúng hay không? Cửa đại hán áo đen cảnh giác nhìn lấy Lý Phàm, hung tợn nói ra. Lý Phàm mỉm cười, ta là tới tìm các ngươi Thiên Bảo Lâu làm ăn. Các ngươi nói đều không nói, liền muốn đuổi người. Đây chính là các ngươi Thiên Bảo Lâu đãi khách chi đạo. Lý Phàm cố ý buông ra cuống họng, dẫn tới người chung quanh ào ào nhìn lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia đại hán nhất thời giận dữ, liền muốn tới đánh người, lại bị người bên cạnh ngăn lại. Về đi xin phép một phen về sau, đại hán có chút sắc mặt không cam lòng đem Lý Phàm dẫn đi vào. Đi vào một chỗ phòng trọ vào chỗ, có nha hoàn lên một ly trà. Lý Phàm không nhanh không chậm nếm thử một miếng, nước trà vào bụng, chợt cảm thấy một dòng nước ấm tự dạ dày hướng chảy toàn thân. Chỉ trong chốc lát, Lý Phàm liền cảm giác cùng trong ngày mùa đông phơi hơn nửa canh giờ mặt trời đồng dạng. Toàn thân ấm áp, thậm chí có chút nóng lên. Trà ngon, Lý Phàm không khỏi khen. Đại dục diễm long, sinh trưởng tại đại dục đảo xung quanh đáy biển miệng núi lửa. Chỉ có chút ít mười mấy gốc. Bây giờ theo đại dục đảo bị hủy, cái này đại dục diễm long cũng tạm thời thành tuyệt phẩm. Một người trên mặt nụ cười đi đến, chậm rãi nói ra, chính là Tôn Trương, cái kia ngược lại là dính Tôn trưởng lão người ánh sáng. Lý Phàm cũng không khách khí, đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, chờ Lý Phàm đem chén trà để xuống. Tôn Trương lúc này mới híp mắt, chậm rãi mở miệng hỏi, đại ly sự tình đã xong, ngươi ta ở giữa vốn nên lại không gút mắc, vì sao bây giờ lại tìm được ta? Tôn Trương ngữ khí rất không khách khí. Ánh mắt bên trong càng là giấu giếm một cỗ sát cơ. Tựa hồ nếu là Lý Phàm trả lời không thể để cho hắn hài lòng liền muốn động thủ giết người. Lý Phàm không có để ý Tôn Trương hưng sư vấn tội, mà chính là cười trả lời. Tôn trưởng lão hiểu lầm, ta đúng là đến nói chuyện làm ăn. Sinh ý, thì ngươi. Tôn Trương đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó cười nhạo lấy đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm sắc mặt không thay đổi, cười không nói. Tôn Trương thấy thế, dần dần biến đến nghiêm túc lại. Cái gì sinh ý? Không biết Thiên Bảo các đối ra biển đội tàu danh ngạch, có hứng thú hay không? Lý Phàm chậm rãi nói ra, đội tàu mỗi ra biển một chuyến, không nói ngẫu nhiên nhưng đánh vơ vét đến chân bảo. Riêng là lưu ly ngư cùng với khác một số trong biển đặc sản, đều đủ để kiếm lời đầy bồn đầy bát. Như nói chúng ta Thiên Bảo Lâu không có hứng thú, đó là không có khả năng. Nhưng đội tàu danh ngạch bị tiền quản sự một mực cầm giữ, không cần nói chúng ta Thiên Bảo Lâu, cho dù là Triệu quản sự, muốn nhiều chiếm cứ một cái cũng là rất khó. Người đổi mới hoàn toàn đến từ người, lại có bản lãnh gì dám có ý đồ với nó? Tôn Trương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Nếu để cho ta gặp được Triệu quản sự, ta tự có phương pháp thuyết phục hắn. Lý Phàm đã tính trước nói. Nhìn đến Lý Phàm như thế chắc chắn dáng vẻ, Tôn Trương nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Vậy liền để hắn gặp một lần Triệu quản sự đi, cũng không phải việc khó gì. Như sự bất thành, liền đem hắn cắt nát ném vào hải lý cho cá ăn. Ngay tại lúc này, một đạo có chút lười biếng thanh âm tự ngoài phòng truyền đến. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy một vị thân mang nhạt xiêm y màu vàng, mang mạng che mặt nữ tử đi đến. Nữ tử nghe thanh âm chỉ có 17-18 tuổi, Nhưng là nàng cái kia có lồi có lõm dáng người nhưng lại tản ra thành thục mê người khí tức. Gặp qua trưởng quỹ, Tôn Trương trông thấy nữ tử áo vàng, lập tức đứng lên, cung kính ân cần thăm hỏi nói. Vậy trước tiên cảm ơn trưởng quỹ. Lý Phàm sắc mặt như thường, chắp tay một cái nói. Nhìn ngươi tựa hồ có mấy phần chắc chắn, không giống như là nói mạnh miệng dáng vẻ. Ngồi đến Lý Phàm đối diện, nữ tử áo vàng nghiêng đầu một chút, có chút tò mò nhìn Lý Phàm. Bỉ nhân từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, đã nói là làm. Lý Phàm thản nhiên nói. Nữ tử áo vàng nhẹ ha ha cười ra tiếng, như sự tình thật thành. Ta Thiên Bảo lâu nhưng muốn rút ra tương ứng chỗ tốt. Dựa theo ở trên đảo quy củ, mỗi lần ra biển thu hoạch có thể giữ lại cho mình 3 phần. Cái này 3 phần ta 1 phần không muốn, một nửa cho Triệu quản sự, một nửa giao cho các ngươi Thiên Bảo lâu. Lý Phàm gật đầu đáp ứng, ngữ xuất kinh nhân. Nữ tử áo vàng nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng phục lại quan sát tỉ mỉ Lý Phàm vài lần. Thế thì kỳ, nếu như thế, người như vậy tốn công tốn sức, muốn là cái gì đây? Ta chỉ cần 3 năm một lần tịnh thể linh trì nhập ao danh ngạch. Lý Phàm nói thẳng. A, chấm ngoặc kép. Nữ tử lúc này thật bị chấn kinh. Nàng xem Lý Phàm mấy mắt, tựa hồ muốn xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Lý Phàm cùng với nàng đối mặt, ánh mắt kiên định. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dường như nghe được cái gì đặc biệt tốt cười chê cười. Nữ tử áo vàng đúng là trực tiếp bật cười. Xin nhờ, đại thúc, người đều tuổi đã cao, còn muốn học người khác tu tiên. Cười nửa ngày, nàng có chút chật vật dừng lại, miễn cưỡng nói một câu về sau, lại nhịn không được cười ha hả. Tôn Trương nhìn lấy Lý Phàm, cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lý Phàm chỉ là như thế yên tĩnh mà nhìn xem nữ tử áo vàng, không nói lời nào. Nữ tử áo vàng tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Cuối cùng nàng cười khan âm thanh, ngượng ngùng khôi phục bình thường. Nhưng cầu trường sinh, dù chết không hối hận. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Nữ tử áo vàng thật lâu không nói. Tốt, việc này ta đáp ứng. Cuối cùng, nàng đánh nhịp nói, chờ đã hẹn thời gian, ta lại phái người thông báo ngươi. Như thế, liền quyết định như thế đi. Ta ở ngoài thành 6 tung thứ 7 số phòng. Các ngươi có thể đến đó tìm ta. Lý Phàm chắp tay một cái, quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có nữ tử áo vàng cùng Tôn Trương 2 người. Trầm mặc rất lâu, Tôn Trương nhịn không được nói ra. Trưởng quỹ, cái kia tịnh thể linh trì danh ngạch, chấm ngoặc kép. Tịnh thể linh trì danh ngạch tuy nhiên hàng năm ở trên đảo tranh đoạt đều rất lợi hại, nhưng chúng ta Thiên Bảo lâu cũng không phải là không có thực lực một hồi. Huống chi nếu là hắn thật có thể tranh thủ đến một cái ra biển đội tàu, chỉ cần 5 năm hai bên đội tàu mang tới lợi nhuận thì miễn cưỡng có thể bù đắp được một cái danh ngạch. Việc này kiếm bộn không lỗ. Nữ tử áo vàng xem thường, ngược lại là, chấm ngoặc kép, nàng nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, nhìn lấy Lý Phàm rời đi phương hướng, nói một mình, cái gì? Tôn Trương nhịn không được hỏi, người kia ánh mắt xem ra thật là dọa người. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo vàng vỗ vỗ bộ ngực, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi. Tôn Trương một trận ngạc nhiên. Trên đường trở về, Lý Phàm tiện đường tại tiệm thuốc bên trong mua Huyền Hoàng Thanh Tâm chú cùng xứng đôi bộ dược. Tài, coi như hết thảy thuận lợi. Cách tịnh thể linh trì mở ra còn muốn 2 năm. Thời gian dài như vậy có thể không thể bỏ bê. Không bằng trước tu hành Huyền Hoàng Thanh Tâm chú nhìn xem hiệu quả. Nói không chừng hắn Lý Phàm thiên tư kinh người, không cần thời gian 2 năm liền có thể chính mình loại trừ một thân khí độc đâu. Sau đó mấy ngày, Lý Phàm vẫn đợi trong nhà tu hành, chờ đợi cùng Triệu quản sự gặp mặt. Ai có thể nghĩ, Triệu quản sự mặt còn không có gặp, Lý Phàm liền nghe đến một cái để hắn có chút khiếp sợ tin tức. Tô Trường Ngọc chết rồi. Hết chương.